hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khiêu Chiến Với Trí Tuệ Của Bạn trong bộ Bản Thông Báo Tử Vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 7. Cái chết ở mỏ động. 0 giờ 11 phút ngày 24 tháng 10. Phòng ăn nhà khách đội cảnh sát hình sự. Mộ Kiếm Vân đã ăn xong bữa tối, nhưng cô không vội vàng rời khỏi đó mà lặng lẽ ngồi ở một góc nhà trong phòng ăn. Lông mày khẽ trao lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào đống bát một cách vô định. Bộ dạng này của cô nhanh chóng khiến cho một người đàn ông chú ý. Cậu ta vừa gọi đồ ăn xong, đang đi về phía Mộ Kiếm Vận. Đây là một nam giới có thân hình gầy nhỏ, tóc tai lòa xòa, mang theo một đôi kính tròn. Bộ đồ cảnh sát màu đen mặc trên người cậu ta trông không hề oai phong chút nào, ngược lại còn cảm thấy có chút hơi buồn cười. Mộ Kiếm Vân chỉ nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt, liền biết ngay người đang đi đến chính là Tăng Nhật Hoa. Cô ngẩng đầu, mỉm cười chào xã giao. Chào anh. Tăng Nhật Hoa ngồi xuống đối diện Mộ Kiếm Vân, cười cợt nói. Người đẹp chỉ có một mình sao? Để tôi ngồi ăn cùng cô nhé. Mộ Kiếm Vân đã quen với thói cợt nhả của đối phương, tỉnh bơ nói. Sao anh ăn muộn thế? Làm việc thôi. Thật là đau đầu quá. Tăng Nhật Hoa đung đưa đầu, cầm đũa trộn đều đồ ăn trước mặt, rồi lại ủ ê bổ sung thêm một câu. Chẳng biết có tiến triển gì không nữa. Với vai trò là một nhân viên chuyên về X, Tăng Nhật Hoa cũng bị loại khỏi 4 người hành động, đồng thời cũng không được trực tiếp tham gia cuộc đối đầu thứ hai với Humanity. Nhiệm vụ chủ yếu hiện nay của anh là tiến hành tìm kiếm và kiểm tra loại trừ tất cả những nhân viên có khả năng liên quan trong hệ thống máy tính. Đây cũng là một trong những phương pháp thường dùng trong việc phá những vụ án lớn của cảnh sát. Mặc dù chỉ là mò kim đáy biển, nhưng chỉ cần làm tỉ mỉ thì cũng có được những thu hoạch kha khá. Năm kia, trong vụ nổ lớn ở Thạch Gia Trang, người chết và bị thương hơn 100 người, chấn động toàn quốc. Cảnh sát lập tức tiến hành phương pháp điều tra theo phương pháp loại trừ đối với những người có kiến thức về đánh bom, nhanh chóng bắt được nghi phạm Lạc Như Triệu. Vụ án đó đã được phá thành công. Nhưng trong vụ huyết án hàng loạt đã vượt qua 18 năm này, nghi phạm Humanity càng có nhiều đặc trưng để dễ khoanh vùng hơn. Hắn tinh thông nhiều kỹ năng về nổ bom mìn, hình sự trinh thám, võ công, mạng Internet. Một con người như vậy, nếu không thông qua bồi dưỡng đào tạo thì là điều không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên, khi Tăng Nhật Hoa mở rộng điều tra loại trừ, trong lòng cũng đã có sự tự tin nhất định, nhưng kết quả lại khiến cậu vô cùng thất vọng. Trong hai ngày nay, nhóm của cậu đã điều tra khắp lượt tất cả các nam giới từng nhận được sự bồi dưỡng đào tạo về quân sự và công an trong toàn quốc, nhưng lại không tìm được bất cứ dấu vết khả nghi nào để có thể lần theo dấu vết của Humanity. Thậm chí, cậu còn nhờ lãnh đạo công an tỉnh liên hệ với những bộ phận đặc biệt cấp 1 trong hệ thống sở công an nhà nước để xin hỗ trợ điều tra. Thế nhưng, tin tức phản hồi lại là trong đội đặc công không có nhân vật khả nghi nào phù hợp với đặc trưng của Humanity, mà lại có thời gian gây án trùng khớp. Bao công sức trở thành vô ích, khiến cho Tăng Nhật Hoa vô cùng buồn bực. Cậu không tài nào hiểu nổi. Một người xuất sắc có nhiều kỹ năng như vậy, chẳng lẽ tự nhiên bật ra từ hòn đá hay sao? Cho dù hắn có thận trọng đến đâu chăng nữa, quá trình trưởng thành của hắn đáng lẽ ít nhiều cũng phải để lại chút dấu vết chứ. Nhưng là vì nguyên nhân gì mà lại khiến cho dấu vết đó được ẩn giấu một cách kín kẽ như vậy? Những nỗi băn khoăn nghi hoặc liên tục dày vò Tăng Nhật Hoa. Nhưng cậu vẫn có thiên hướng lạc quan, cho nên tâm trạng cuộc sống cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Cho dù có than phiền vài câu, nhưng cũng chỉ thoát cái là quên ngay. Hiện tại, cậu đang ngồi đối diện với người đẹp. Cậu vẫn cảm thấy có hứng thú ăn uống, vừa ăn ngồm ngoàm vừa hỏi. Thế cạ cứng kia của cô đâu rồi? Nghe nói mấy ngày hôm nay hai người cứ dính lấy nhau mà. Mộ Kiếm Vân biết cậu ta đang nói đến La Phi. Cô cười nói. Đúng vậy. Đây chính là nhiệm vụ của tôi. Ngưỡng mộ quá. Cô có còn nghi ngờ anh ta không? Không. Tôi đã điều tra rõ về mối quan hệ của La Phi và bản ghi âm đó. Tôi cũng đã hội ý với đội trưởng Hàn rồi. Về cơ bản, có thể loại trừ khả năng La Phi là người thao túng vụ huyết án. Nhưng giọng nói trong bản ghi âm đó đúng là giọng nói của La Phi đúng không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mau kể cho tôi nghe đi. Zumanity trong trường cảnh sát đúng là có liên quan tới La Phi. Cái tên Zumanity chính là do La Phi và Mạnh Vân sáng tạo nên. Nhưng họ không hề hay biết gì đối với vụ huyết án về sau. Thực ra, họ đã bị hung thủ lợi dụng. Mộ Kiếm Vân kể hết mọi chuyện cho Tăng Nhật Hoa nghe. Sau khi nghe xong, con người mắt cậu đảo tròn mấy vòng, rồi nói với vẻ vỡ lẽ. Thì ra là như vậy. Thú vị đây. Thú vị đấy. Xem ra, tôi phải thu hẹp phạm vi điều tra loại trừ. Phải đào sâu thêm một chút. Mộ Kiếm Vân hiểu được suy nghĩ của Tăng Nhật Hoa. Cô gật đầu tán thành. Đúng vậy. Trọng điểm điều tra là những sinh viên trong trường đại học cảnh sát tỉnh năm xảy ra vụ huyết án. Chỉ có họ mới có thể mượn sáng tạo về Zumanity. Đúng đúng đúng đúng. Tôi biết rồi. La Phi còn nói gì với cô nữa? Chúng tôi phát hiện ra một số manh mối. Nhưng có lẽ lại chẳng phải là gì cả. Mộ Kiếm Vân nói với Tăng Nhật Hoa về tình hình liên quan tới chênh lệch thời gian 2 phút. Là một cao thủ vi tính, Tăng Nhật Hoa có một khả năng tư duy vô cùng cẩn mật. Cho nên Mộ Kiếm Vân cũng muốn nghe phân tích của cậu về việc này. Tăng Nhật Hoa ngẩn người giây lát, rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán của mình. Tôi ủng hộ suy nghĩ của cô. Cái gọi là chênh lệch thời gian vốn không hề tồn tại. Mắt Mộ Kiếm Vân bỗng rực sáng. Cô vội vàng hỏi lại. Anh có thể chắc chắn chứ? Cô nói chính La Phi cũng đã xác nhận nạn nhân ở hiện trường vụ án chính là Mạnh Vân. Và ghi chép của cảnh sát là chỉ có một lần nổ. Vụ nổ đó xảy ra vào 4 giờ 13 phút chiều. Tôi cảm thấy không thể nghi ngờ gì về bản ghi chép này. Nếu Mạnh Vân đã chết vào 4 giờ 13 phút chiều, vậy thì tại sao cô ấy lại có thể nói chuyện với La Phi vào 2 phút sau đó được chứ? La Phi chắc chắn đã quá quen thuộc với giọng nói của Mạnh Vân. Người khác không thể nào ngụy trang được. Và nội dung trò chuyện thì lại mang tính tương tác qua lại. Cho nên có thể loại bỏ khả năng ghi âm từ trước. Do vậy, nếu như tồn tại sự sai lệch về thời gian, chỉ còn cách giải thích là La Phi đã nói chuyện với người chết mà thôi. Tốc độ nói của Tăng Nhật Hoa rất nhanh, phân tích mạch lạc và có lý. Người chết nói chuyện, đương nhiên điều này không thể nào xảy ra được. Mộ Kiếm Vân cũng từng phân tích cho La Phi đạo lý này. Nhưng La Phi lại có một cách nói khác. Điều này không thể xảy ra được. Đó chính là điểm then chốt trong cả quá trình tư duy. Chúng ta buộc phải đưa ra một sự giải thích hợp lý cho sự việc này. Khi mà giải thích được việc này, thì chúng ta cũng không còn cách xa chân tướng vụ án bao xa nữa. Đối mặt với sự cố chấp của La Phi, Mộ Kiếm Vân lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Cô cảm thấy lời giải thích hợp lý nhất chính là La Phi đã sai lầm trong nắm bắt về thời gian. 2 phút thật sự là quá nhỏ bé. Bất cứ ai cũng có thể xuất hiện sự sai lầm như vậy. Nhưng vì sao La Phi lại tự tin đối với mình như vậy? Mộ Kiếm Vân nhớ lại một giảng viên đã từng dạy mình một câu nói. Câu nói này luôn luôn đúng trong những trải nghiệm sau này của cô. Khi một người đưa ra sự chọn lựa mà bạn không thể nào giải thích được, bạn không nên chỉ thở dài ảo não đối với sự cố chấp của anh ta, mà bạn nên suy ngẫm trong đáy sâu tâm hồn anh ta liệu có đang cất giấu một bí mật nào đó mà bạn chưa khám phá ra được. Nếu như lần theo suy nghĩ này, thì rốt cuộc La Phi đang còn giấu giếm điều gì? Thậm chí cái gọi là sai lệch thời gian này cũng là do anh tung hỏa mù. Nếu vậy, mục đích của anh là gì? Mộ Kiếm Vân đã thử đặt mình vào vị trí của La Phi để suy ngẫm những vấn đề này. Đây chính là việc mà cô đang làm khi Tăng Nhật Hoa bước tới. Tăng Nhật Hoa cũng nghĩ cùng hướng với Mộ Kiếm Vân. Đạo lý đơn giản thế này, đáng lẽ La Phi phải biết rõ hơn chúng ta chứ. Nếu như anh ấy cứ kiên trì khoảng thời gian chênh lệch này, thì cô cần phải xem xét xem liệu anh ấy có đang lừa dối cô điều gì không. Mộ Kiếm Vân dường như bị điểm trúng điều suy nghĩ trong lòng, vội dướn mày hỏi, ý anh muốn nói đến là những việc nào? Ví dụ như cái chết của Mạnh Vân, cô có thể chắc chắn La Phi nói thật không? Mộ Kiếm Vân khẽ giật mình. Cô hiểu rất rõ ý tứ của đối phương. Mạnh Vân là người yêu của La Phi. Có lẽ vì biến cố năm đó mà tình yêu này trở nên sâu sắc hơn. Nếu như Mạnh Vân vẫn chưa chết, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy sẽ trở thành nghi phạm của vụ án. La Phi sẽ không vì tình yêu của mình mà giấu giếm sự thực này, làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của cảnh sát. Hoặc là anh ấy hy vọng sẽ giải bí mật một mình. Suy đoán này khiến Mộ Kiếm Vân cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, trong trung tâm vật chứng, nước mắt của La Phi khiến cô tin chắc rằng Mạnh Vân đã chết. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, những giọt nước mắt đó biết đâu lại chính là tâm trạng xúc động của La Phi khi hay biết rằng người mình yêu vẫn còn sống. Mộ Kiếm Vân cảm thấy hơi hối hận. Lẽ ra lúc đó cô không nên quay mặt đi. Nếu không, đã nắm bắt được phản ứng đầu tiên của La Phi. Tăng Nhật Hoa nhét đầy đồ ăn vào miệng, giọng nói trở nên hàm hồ. Đối với anh chàng La Phi này, cô vẫn cần phải lưu ý hơn mới được. Con người này biết đâu lại là điểm đột phá của vụ án. Nhưng anh ta thực sự là một người không dễ đối phó chút nào. Mộ Kiếm Vân gật đầu nói, ừ, hy vọng tối nay sẽ có được một phát hiện lớn. Tăng Nhật Hoa lúc lắc đầu, nuốt vội đồ ăn xuống. Tối nay sao? Ý cô nói là bọn Hàn Hạo à? Không, tôi vẫn còn một manh mối, là manh mối có liên quan đến La Phi. Manh mối mà Mộ Kiếm Vân nói đến chính là Hoàng Thiếu Bình. Con người chỉ còn lại nửa mạng tàn này khi hẹn cô tối nay bí mật gặp mặt. Không ngờ ánh mắt lại trở nên sắc bén như vậy, khiến cho người khác không thể không tin tưởng rằng anh ta đang giữ bí mật vô cùng quan trọng. Bí mật này là gì đấy? Bất luận thế nào, Mộ Kiếm Vân vẫn biết bí mật đó nhất định liên quan đến La Phi. Cô đã quyết định gặp riêng Hoàng Thiếu Bình đúng như lời hẹn. Tăng Nhật Hoa giọng tai lên, chờ đợi đối phương nói tiếp. Nhưng Mộ Kiếm Vân lại đứng dậy nói, được rồi, tôi cần phải xuất phát đây. Làm manh mối gì vậy? Nói xong rồi hãy đi chứ. Mộ Kiếm Vân khẽ cười nói, mỗi người hãy làm việc của mình đi. Nói xong, cô sải chân bước theo hướng ra ngoài nhà ăn. Tăng Nhật Hoa bất lực trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô, thầm oán trách trong lòng một cách vô ích. ngày 24 tháng 10, phòng họp đội cảnh sát hình sự tỉnh. Suốt cả một ngày, thiết bị thăm dò tín hiệu mà Zumanity để lại trong khách sạn đã trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt của cảnh sát. Theo như thông tin Zumanity đã tiết lộ trong cuốn băng video, thiết bị này sẽ báo vị trí cụ thể của Bành Quảng Phúc. Nhờ đó, cảnh sát cũng có cơ hội triển khai cuộc đọ sức mới với đối thủ vừa thần bí vừa đáng sợ này. Theo như yêu cầu của Zumanity, tối đa chỉ được 4 người cảnh sát trực tiếp tham gia cuộc giao đấu lần này. Hàn Hạo và Hùng Nguyên đương nhiên là hai nhân vật không thể nào thiếu vắng được. Hai người này, mỗi người dẫn theo một trợ thủ, tạo thành một tổ 4 người. Ngoài Doãn Kiếm mà mọi người đã quen thuộc, Hùng Nguyên lựa chọn một người cảnh sát đặc nhiệm cũng không hề xa lạ gì. Buổi sáng ngày hôm kia, anh chàng này đã từng thể hiện bản lĩnh mở khóa ở Đông Gia Minh Viên. Và lý lịch cá nhân của cậu ấy cũng khiến cho Hàn Hạo, một người xưa nay vốn khắt khe, cũng cảm thấy hài lòng. Liễu Tùng, 25 tuổi, cao 1m78, nặng 70kg, tinh thông nhiều kỹ năng như đấu tay đôi, gỡ bom mìn, bắn súng, lái xe, đồng thời có khả năng mở khóa siêu đẳng. Trong thời gian 4 năm làm việc ở đội cảnh sát đặc nhiệm, đã một lần nhận được huân chương chiến công cá nhân hạng nhì và hai lần nhận được huân chương chiến công tập thể hạng 3. Nhận được bài học từ cái chết của Hàn Thiếu Hồng, tổ 4 người lần này đều hiểu biết rõ về nhau, quyết không để xảy ra sai sót trong việc phối hợp hành động, tạo khe hở cho đối thủ lợi dụng. Nhưng cho dù như vậy, họ cũng không thể nắm bắt được chuyến đi lần này là lành hay dữ. Hùng Nguyên kiến nghị, sau khi nhận được tín hiệu, tổ bốn người sẽ làm đội tiền vệ. Ngoài ra, còn có một nhóm quân tinh nhuệ sẽ đi theo sau ở phía xa để tiếp viện. Đợi sau khi cuộc chiến nổ ra, trước sau hô ứng, nội ngoại xuất kích, sẽ tăng thêm khả năng chiến thắng. Nhưng sau khi Hàn Hạo suy nghĩ thấu đáo, vẫn phủ định phương án này. Hàn Hạo đương nhiên có lý do của mình. Mặc dù mục đích chủ yếu của hành động lần này là bảo vệ cho người có tên bị xử tử trong bản thông báo tử vong, nhưng hình thế cục diện mà cảnh sát đang phải đối mặt hoàn toàn không giống với một trận chiến đấu. Trong cuộc đọ sức ngày hôm qua, động thái của Hàn Thiếu Hồng đều nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Do đó, cảnh sát có thể chủ động để đưa ra phương án tác chiến. Nhưng lần này, cảnh sát còn không biết được nạn nhân ở đâu, chỉ có thể chờ đợi tin tức của đối thủ. Xét trên phương diện nào đó, cảnh sát muốn giao đấu với Zumanity, trên thực tế chính là mong có được cơ hội ban ơn của đối thủ. Nếu như Zumanity tự dưng lại không muốn chơi đùa với cảnh sát nữa, hắn có thể thoải mái giết chết Bành Quảng Phúc. Như vậy thì một lần nữa hắn lại thành công với sự trừng phạt báo trước. Cho nên Hàn Hạo cho rằng muốn thắng lợi trong cuộc chiến lần này, trước tiên cần phải nắm giữ được cơ hội đó đã. Do đó, họ bắt buộc phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc cuộc chơi mà Zumanity đặt ra. Mặc dù nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ lâm vào thế bị động, nhưng cũng không thể nào làm khác đi được. Nhưng bốn người này đều là những nhân vật xuất sắc trong giới cảnh sát. Thách thức càng nguy hiểm, càng khích lệ tinh thần chiến đấu của họ, càng tiến đến gần thời gian thi hành án tử hình. Niềm mong mỏi chiến đấu đang tích tụ trong lòng họ đã lên đến đỉnh điểm. Ánh mắt ai nấy đều nhìn chăm chăm vào màn hình của thiết bị thăm dò, chờ đợi tín hiệu xuất hiện. Đối với Hàn Hạo, sự chờ đợi này còn mang theo một âm hưởng khác. Ngày 25 tháng 10 đối với anh hình như đã được định sẵn là một ngày đặc biệt. Một năm trước, cũng chính vào ngày này, sự việc xảy ra ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Những hình ảnh hiện trường vẫn như đang hiện ra trước mắt. Sau khi xảy ra sự kiện đó, cảnh sát toàn tỉnh đã đặt tên là vụ án bắn cảnh sát ở công viên Song Lộc Sơn. Trong tư liệu của cảnh sát có ghi, vụ án phát sinh trong một cuộc tuần tra ban đêm tình cờ, nhưng sự thực thì lại không hoàn toàn như vậy. Buổi tối hôm đó, Hàn Hạo và Châu Tự vừa bước ra từ quán ăn, họ ít nhiều đã uống chút bia. Tình tiết này về sau đã được khéo léo lược bỏ. Mặc dù Bộ Công an đã ra lệnh cấm bia rượu, nhưng trong nội bộ cảnh sát hình sự vẫn giữ truyền thống uống rượu bia. Việc này cũng không nên trách móc nặng nề, bởi vì công việc của họ phải chịu áp lực rất lớn, cần phải dùng đến phương thức của đàn ông để hóa giải tâm trạng của mình. Huống hồ hôm đó, Hàn Hạo và mọi người vừa mới phá được một vụ án lớn, nên lén lút tụ hội lại, uống vài chén để thư giãn một chút. Hành động này cũng nhận được sự cảm thông trong nội bộ giới cảnh sát. Châu Tự là người bạn thân thiết nhất của Hàn Hạo, cũng là người cộng sự tâm đắc nhất. Họ vào đội cảnh sát hình sự tỉnh cùng một năm. Bởi vì có tố chất nghiệp vụ xuất sắc, nên được đội cảnh sát hình sự khen ngợi gọi là song tử tinh. Lúc đó, cương vị trong nội bộ giới cảnh sát đang có biến động. Vị trí đội trưởng đang để không. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhận định rằng chức vụ đội trưởng chỉ thuộc về một trong hai người Châu Tự hoặc Hoàn Hạo. Điều không thể tránh khỏi là giữa hai người bạn thân sẽ nảy sinh sự cạnh tranh. Nhưng sự cạnh tranh này tuyệt đối lành mạnh. Không những tình bạn của họ càng thân thiết hơn, mà sự hợp tác ăn ý nhiều năm đã tạo thành một mối quan hệ cùng dựa dẫm và tin tưởng nhau. Họ thực sự là một đôi đồng nghiệp thân thiết. Nhưng chuyện xảy ra vào tối hôm đó lại khiến cho số phận của họ đi theo hai quỹ đạo hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi bước ra khỏi quán ăn, Hàn Hạo và Châu Tự đi dạo trên đường phố, vừa để tỉnh rượu, vừa hồi tưởng lại những điểm nổi bật xuất sắc trong quá trình phá án. Khi đi đến trước một cửa hàng kinh doanh thuốc lá và rượu, họ vô tình đụng độ hai tên cướp Bành Quảng Phúc và Chu Minh. Bọn chúng vừa mới đột nhập ăn trộm được một số thuốc lá và rượu đắt tiền, đang chuẩn bị lợi dụng đêm tối để chuồn. Khi Bành Quảng Phúc và Chu Minh phát hiện ra cảnh sát, liền co giò bỏ chạy. Châu Tự và Hàn Hạo đuổi theo sát phía sau. Mấy phút sau, cả hai bên chạy vào công viên Song Lộc Sơn. Không gian trong đây tối đen như mực. Bọn cướp lúc này đã sức cùng lực kiệt, liền nấp vào khu vực giả sơn trong công viên. Đây là một thắng cảnh nổi tiếng trong toàn tỉnh. Dãy giả sơn ở Song Lộc Sơn không những có quy mô hùng vĩ mà còn uốn lượn vòng quanh, có động thông nhau, địa hình vô cùng phức tạp. Điều này đem lại nhiều khó khăn cho Châu Tự và Hàn Hạo trong quá trình truy bắt. Nhưng hai người cảnh sát đã được huấn luyện đặc biệt này, nhanh chóng nắm rõ địa hình của khu vực giả sơn, đồng thời chia thành hai hướng, từ ngoài bọc đánh vào trong. Ngược lại, bọn cướp tỏ ra rất lóng ngóng. Chúng dồn lại một chỗ, dần dần lùi vào góc chết. Lối ra hai đầu đều đã bị Châu Tự và Hàn Hạo chiếm giữ. Hàn Hạo rất lạc quan, anh nhìn thấy hai tên cướp cầm dao đang trốn ở trong góc, nên anh liền rút súng ra hét lớn: "Tất cả đứng im, mau bỏ vũ khí xuống và bước ra ngoài." Bành Quảng Phúc và Chu Minh lần lượt đặt con dao sắc nhọn trong tay xuống, nhưng bất ngờ chúng rút súng ra. Hàn Hạo bỗng cảm thấy vô cùng sửng sốt. Lúc này dù có muốn thay đổi chiến thuật thì cũng đã muộn. Cuộc đấu súng nổ ra trong khoảnh khắc. Mặc dù bị bất ngờ, nhưng hai người cảnh sát hình sự vẫn xuất sắc đấu với hai tên cướp. Nhưng chất men trong máu đã làm giảm khả năng chiến đấu của Hàn Hạo. Tiếng súng của Chu Minh vang lên trước, Hàn Hạo bị bắn vào chân trái. Châu Tự vội vàng lần theo tiếng súng chạy đến. Đó là một cuộc đấu súng mà cả đời này Hàn Hạo không muốn hồi tưởng lại. Song tử tinh của đội cảnh sát hình sự, một người bị thương, một người tử vong. Mặc dù tên cướp Chu Minh cũng bị Hàn Hạo bắn chết ngay tại chỗ, nhưng tên cướp Bành Quảng Phúc thì lại chạy thoát. Bất luận đứng từ góc độ nào, đây là một sự thảm bại mà Hàn Hạo không thể chấp nhận nổi. Bên cạnh đó, cái chết của Châu Tự càng khiến anh không thể nào tiêu tan được. Việc xảy ra tiếp theo lại kích động và giễu cợt Hàn Hạo từ một góc độ khác. Cả Hàn Hạo và Châu Tự đều đã lập công. Đây là một quy tắc bất thành văn trong nghề. Nếu như cảnh sát bị thương hay tử nạn trong lúc đối kháng với phần tử tội phạm, thì người bị thương hay tử nạn đều được khen thưởng lớn. Đây thực ra là một cách thức bồi thường đầy tình người, trở thành truyền thống trong bao năm qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Châu Tự nhận được huân chương chiến công hạng nhất, Hàn Hạo nhận được huân chương chiến công hạng nhì. Cuộc đụng độ của họ và bọn cướp mau chóng tràn ngập trên các mặt báo trong toàn tỉnh. Hai người Châu Hàn bỗng chốc trở thành anh hùng được nhân dân người người đều biết đến. Bởi vì Châu Tự đã hy sinh, cho nên ánh mắt và lời khen ngợi của mọi người đều tập trung vào Hàn Hạo. Anh trở thành người được lợi nhất trên ý nghĩa thực tế. Cục diện này cũng giúp giải được bài toán hóc búa của cấp lãnh đạo giới cảnh sát trong việc lựa chọn ứng viên cho chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cái chết của Châu Tự khiến cho bài toán khó này được điều tiết một cách bi thương. 3 tháng sau, Hàn Hạo nhậm chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Sở Công an tỉnh. Người ngoài nhìn vào thì thấy cuộc đời anh trở nên hoàn mỹ nhờ sự cố ngoài ý muốn đó. Thế nhưng chính Hàn Hạo thì lại không cho là như vậy. Không ai có thể hiểu được trong lòng Hàn Hạo đã phải chịu đựng nỗi đau khổ như thế nào. Trong suy nghĩ của anh, cái chết của Châu Tự hoàn toàn là do sai lầm của mình. Chức vụ của anh thấm đầy máu tươi của người bạn thân thiết nhất. Vết máu này tích tụ từng ngày càng thâm nhập vào trong làn da nơi bả vai anh, không thể nào xóa nhòa được, khiến mong muốn được giải thoát của anh càng ngày càng trở nên vô vọng. Hàn Hạo muốn giải tỏa được áp lực trong lòng, tên cướp trốn thoát Bành Quảng Phúc trở thành mục tiêu phát tiết đầu tiên của anh. Vì muốn tìm kiếm hắn, Hàn Hạo gần như điên cuồng. Trong một tuần liền, những tai mắt trong giới giang hồ toàn tỉnh đều bị điều động để tìm kiếm tin tức của tên Bành Quảng Phúc. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn trong giới giang hồ, cũng làm giảm khả năng điều tra phá án ở những vụ án khác. Cuối cùng, lãnh đạo cấp cao trong giới cảnh sát phải ra mặt mới ngăn cản được hành vi kích động của Hàn Hạo. Sau đó sự việc cũng đã được lắng dịu. Nhưng ngọn lửa của nỗi đau và nỗi hận vẫn luôn ẩn giấu trong đáy lòng Hàn Hạo. Anh luôn trong tâm trạng tự trách mình. Trong vô số những giấc mơ, Hàn Hạo quay trở lại hiện trường vụ nổ súng ở công viên Song Lộc Sơn. Hết lần này đến lần khác, anh bắn chết tên Bành Quảng Phúc. Nhưng khi tỉnh lại, những cảnh tượng trong cõi mộng lại càng khiến anh nhức nhối trong lòng. Chỉ cần Bành Quảng Phúc sống sót thêm một ngày, nỗi đau khổ vây bùa lấy Hàn Hạo cũng sẽ kéo dài thêm một ngày. Ngay cả đến nằm mơ, Hàn Hạo cũng muốn bắn chết Bành Quảng Phúc. Việc này, tất cả mọi người trong giới cảnh sát toàn tỉnh đều biết. Zumanity rõ ràng đã nắm rất rõ mối ân oán giữa Hàn Hạo và Bành Quảng Phúc. Cho nên sau khi tìm được Bành Quảng Phúc, hắn không trực tiếp giết đối phương luôn, mà lại gửi bản thông báo tử vong đến cảnh sát, đồng thời để lại manh mối. Đây giống như một con nhím biển mọc đầy gai nhọn được ném ra, mà cảnh sát thì lại bắt buộc phải giơ tay ra đón lấy. Tất cả mọi người đều hiểu, Hàn Hạo đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng mâu thuẫn. Với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên án, nhiệm vụ quan trọng nhất của Hàn Hạo trước mắt chính là bảo vệ sự an toàn cho người thụ hình trong bản thông báo tử vong. Nhưng người thụ hình lại chính là hung thủ mà anh cực kỳ căm ghét. Điều này có nghĩa là bốn người cảnh sát phải dấn thân vào một cuộc hành trình lành ít dữ nhiều để giải cứu một tên tội phạm đã từng giết hại cảnh sát. Sự ngượng ngùng này của Hàn Hạo thể hiện rất rõ. Sau khi xem xong đoạn video, tinh thần của anh luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Trong khi những thành viên khác đang cố gắng tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, thì Hàn Hạo lại không thả lỏng một giây phút nào. Anh căng mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị. Như thể chiếc máy nhỏ bé đó sẽ thay đổi toàn bộ số phận của anh. Nhìn tình trạng này của Hàn Hạo, Hùng Nguyên cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh nhìn thấy đôi mắt của đối phương đỏ au, thần thái mơ hồ. Đây tuyệt đối không phải là trạng thái mà một người tổ trưởng tổ chuyên án cần có trước một cuộc chiến lớn. Sau khi do dự một lúc lâu, Hùng Nguyên cuối cùng không kìm được lên tiếng nói: "Đội trưởng Hàn, tôi có một đề nghị. Hay là hãy tránh đi một chút. Vụ án này hình như đối phương cố tình nhằm vào nỗi đau của anh." Hàn Hạo chợt cứng người, thu lại dòng suy nghĩ miên man, sau đó nghiến chặt răng nói: "Tránh đi? Không, tôi nhất quyết không thể. Tránh đi chính là nhận thua. Tôi không thể nào làm như vậy được." Hùng Nguyên cười một cách đau khổ. Anh dường như có thể cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng Hàn Hạo. Với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên án, nếu như bây giờ anh lùi bước, vậy thì có nghĩa là cảnh sát đang bất lực trước Zumanity. Hàn Hạo lấy hai tay xoa xoa trán, trầm giọng nói: "Các anh không cần lo lắng cho tôi. Tôi biết phân biệt nặng nhẹ. Bành Quảng Phúc chắc chắn phải chết. Nhưng hắn không nên chết trong tay Zumanity. Pháp luật sẽ trừng phạt hắn đích đáng. Với vai trò là cảnh sát, chúng ta bắt Bành Quảng Phúc là để thực thi pháp luật. Hiện tại, chúng ta bảo vệ Bành Quảng Phúc, đồng thời cũng chính là đang thực thi luật pháp. Nếu như Bành Quảng Phúc bị Zumanity giết chết, đối với tôi mà nói, điều đó có nghĩa là hắn đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tôi quyết không để việc này xảy ra." Hùng Nguyên gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đây là một câu nói hùng hồn của một người đàn ông chân chính. Mặc dù từng vấp ngã, nhưng toàn thân anh vẫn tràn đầy năng lượng. Nguồn năng lượng này giúp anh gượng dậy, cuối cùng đã đập nát mọi khó khăn cản đường trước mặt anh. Bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của đối phương, Hùng Nguyên cũng thấy hơi cảm động. Anh nắm đấm lại, đập mạnh xuống bàn. "Tôi cũng nhất quyết không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ cần chúng ta tìm thấy Bành Quảng Phúc, tôi sẽ luôn canh giữ, bám sát bên cạnh hắn. Tôi chắc chắn sẽ đưa hắn quay lại được, để hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải là sự phán xét của Zumanity." Chỉ còn 1:03 nữa là đến ngày 25 tháng 10. Bốn thành viên của tổ chuyên án đã dấn bước trên con đường tìm kiếm và bảo vệ Bành Quảng Phúc. Quá trình tìm kiếm mục tiêu không phải cần đến nhiều kỹ thuật. Chỉ cần mở thiết bị thăm dò, trên màn hình sẽ xuất hiện một loạt các hình tròn điện tử đồng tâm. Các hình tròn đồng tâm này sẽ tạo thành một bức bản đồ điện tử. Khoảng cách giữa hai hình tròn đồng tâm gần nhau đại diện cho khoảng cách thực tế 5 km. Đồng thời, vị trí của thiết bị thăm dò chính là vị trí trung tâm hình tròn, phát ra 4 tia tọa độ đại diện cho 4 hướng đông nam tây bắc. tín hiệu nhận được bằng hình thức chấm đỏ nhấp nháy, đồng thời cũng xuất hiện tọa độ tương ứng của trung tâm hình tròn. Tín hiệu đầu tiên hiện ra, mục tiêu xuất hiện ở cách đội cảnh sát hình sự 23 độ hướng đông bắc, khoảng cách đường chim bay là 53,6 km. Nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra xác định địa điểm này nằm trong địa phận của thôn An Phong, huyện Thái Lâm. Bốn người Hàn Hạo vội vã lên xe cảnh sát, lao nhanh về hướng thôn An Phong. 40 phút sau, tiểu đội đã đến được thôn An Phong. Lúc này, chấm đỏ trên máy thăm dò đã tiến rất gần đến trung tâm hình tròn, nhưng vẫn cần phải đi về phía bắc thêm một đoạn nữa. Xem xét tình hình hiện trường, tiểu đội sẽ phải tiến vào khu vực núi không có người ở. Địa thế càng lúc càng trở nên phức tạp và nguy hiểm. Lúc này đã là đêm khuya, bầu không khí trong thôn vô cùng tĩnh mịch, không có nổi một bóng người. Liễu Tùng lái xe cảnh sát lượn quanh thôn hai vòng mới tìm được con đường đất nhỏ hẹp để đi được tiếp lên phía bắc. Men theo con đường mới mở này, hai bên đồi núi trùng điệp, ánh trăng yếu ớt cũng bị che lấp. Ngoài ánh đèn pha của ô tô chiếu rọi, xung quanh đều là một mảng tối đen như mực. Sau khi đi thêm vài km, chân núi phía trước xuất hiện một huyệt động tối om. Xe cảnh sát không thể đi tiếp được nữa. Điểm tín hiệu trên máy thăm dò cũng đang ở ngay trước mắt. Tất cả mọi người trên xe lúc này đều hiểu rõ, mục tiêu họ cần tìm chính là ở ngay trong động huyệt này. Hàn Hạo hạ thấp giọng ra lệnh: "Hãy cảnh giác đấy, đừng vội xuống xe. Dùng đèn pha thăm dò tình hình trước đã." Liễu Tùng hiểu ý, thành thạo thao tác vô lăng, đồng thời phối hợp với chân ga. Xe cảnh sát gầm lên quay tròn tại chỗ. Đèn pha phía trước ô tô lần lượt chiếu sáng xung quanh, giúp Hàn Hạo và mọi người nhìn rõ tình hình xung quanh cửa động. Huyệt động này có vẻ bằng phẳng, rõ ràng được hình thành do nhân tạo. Cả bên trong lẫn bên ngoài cửa động để vương vãi một số dụng cụ máy móc đã bị hỏng hóc. Doãn Kiếm khẽ suy đoán nói: "Đây là một mỏ động bỏ hoang." Suy đoán này lập tức nhận được sự tán đồng của những người khác. Mạch núi trong địa phận huyện Thái Lâm có rất nhiều vỉa than, từ xưa đã mở ra vô số mỏ than tư nhân khai thác trái phép. Sau đó địa phương quản lý nghiêm ngặt, những mỏ than nhỏ này đều đã bị đóng cửa, cho nên ở giữa khu vực núi để lại khá nhiều mỏ động hoang phế. Nhớ lại hình ảnh trên cuốn băng video, hiện trường đúng là nơi hơi giống bên trong mỏ động. Xem ra đây chính là nơi Zumanity bố trí trò chơi. Cảnh sát đã đến, nhưng Zumanity và Bành Quảng Phúc đang ở đâu? Ánh mắt Hùng Nguyên và mọi người lần lượt đổ dồn về phía Hàn Hạo. Họ đang chờ đợi tổ trưởng tổ chuyên án đưa ra chỉ lệnh tác chiến. Nhưng hai mắt Hàn Hạo lại đang dán chặt vào động huyệt đó. Huyết dịch trong khắp cơ thể anh đang dâng trào, đường gân xanh trên trán hiện ra rõ nét. Động huyệt tối om giống như cái mõm của một con quái thú. Nó đang gào thét, đang cười nhạo, càng giống như muốn nuốt chửng thứ gì đó. Trong cái động huyệt này, liệu sẽ xảy ra những sự việc đáng sợ như thế nào đây? Đối với Zumanity, đây có thể chỉ là một trò chơi. Nhưng đối với Hùng Nguyên và mọi người, đây là một trận chiến đấu đầy nguy hiểm. Còn riêng với Hàn Hạo, đây là một sự lựa chọn đau đớn liên quan đến quá khứ và hiện tại. Zumanity muốn bớn cợt anh, còn anh thì sao? Liệu anh có thể nắm được cơ hội lần này, vừa đánh bại được đối thủ, cũng vừa có thể hóa giải được nỗi nhức nhối vẫn luôn đeo bám trong lòng mình hay không? Câu hỏi này đã đến lúc bắt buộc phải được giải đáp. Không còn đường lùi, cũng không thể lùi thêm được nữa, anh đưa ra mệnh lệnh: "Điều chỉnh đầu xe, để đèn pha chiếu thẳng vào trong đó." Liễu Tùng lập tức chấp hành mệnh lệnh. Kỹ thuật lái xe của cậu rất điêu luyện. Mặc dù địa thế trước cửa động rất nhỏ hẹp, nhưng chỉ vài lần xê dịch, chiếc xe cảnh sát đã dừng lại ở một vị trí thích hợp. Đèn pha chiếu thẳng vào trong, soi sáng những hình ảnh bên trong động. Thần kinh mọi người đồng thời cũng chấn động. Họ đều nhìn thấy một người đàn ông đứng cách cửa động không xa. Qua hình dáng cơ thể và trang phục, có thể nhận ra hắn chính là Bành Quảng Phúc, người đã xuất hiện trong đoạn video. Bành Quảng Phúc dường như kinh hãi bởi ánh đèn, cơ thể bắt đầu giãy giụa, nhưng động tác của hắn đã bị hạn chế trong một giới hạn phạm vi nhỏ, rõ ràng là đã bị trói. Hồng Nguyên nhìn đồng hồ, đã qua 0 giờ ngày 25 được mấy phút. Bất cứ lúc nào, Zumanity cũng có thể ra tay với Bành Quảng Phúc. Anh nhíu mày nói với Hàn Hạo. Chúng ta tiến vào nhé. Hàn Hạo hiểu suy nghĩ của Hùng Nguyên. Địa hình trong mỏ động phức tạp, đối thủ rất thuận lợi để ẩn nấp và bỏ chạy. Muốn bảo đảm cho sự an toàn của Bành Quảng Phúc thì bắt buộc phải đưa hắn nhanh chóng rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Thế nên anh không chần chừ nữa, quyết đoán gật đầu. Ánh mắt lần lượt lướt qua từng chiến hữu, sau đó trầm giọng nói. Hành động. Mọi người trong xe lập tức làm theo mệnh lệnh. Trước khi xuất phát, cảnh sát đã dự liệu rất có thể phải đối mặt với hoàn cảnh tối tăm, cho nên mọi người trong đội đều mang sẵn đèn pin chuyên dụng của cảnh sát. Lúc này, tay phải của họ cầm súng, tay trái bật mở đèn pin. Sau đó cả bốn người xuống xe, mỗi người đứng đúng vị trí của mình, tạo thành một đội hình chiến đấu yểm trợ cho nhau. Ánh sáng điện cao áp nhanh chóng quét một lượt khắp xung quanh, khiến cho mọi người nhìn rõ địa thế núi non bốn phía. Đây là một con đường núi kẹp giữa hai ngọn núi nhỏ. Vị trí mà mọi người đang đứng chính là tận cùng con đường núi. Có thể tưởng tượng chỗ này bình thường không có ai đặt chân đến. Chỉ là vì có sự tồn tại của mỏ động mới mở ra con đường này. Sau khi mỏ động bị bỏ hoang, nơi đây cũng trở lại vẻ hoang sơ như trước, mất đi sự sống của con người. Bốn phía xung quanh núi chỉ có những mảng cây bụi thấp tẻ lộn xộn và một số cây cao. Gió núi thổi vù vù, bóng đen lay động, địa thế vô cùng hiểm trở. Hàn Hạo thoáng suy ngẫm, dặn dò Doãn Kiếm đứng cạnh mình. Hãy đi tắt đèn pha xe đi. Doãn Kiếm gật đầu, chui vào buồng lái, tắt đèn pha, đồng thời tiện tay rút chìa khóa xe ra. Mọi người đều hiểu được dụng ý của hành động này. Nếu như Zumanity ẩn nấp trong rừng núi bên ngoài động, sau khi cả đội tiến vào trong mỏ động, ánh đèn pha của xe chiếu sáng thì sẽ khiến họ rơi vào thế bất lợi. Địch ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng. Hơn nữa, khi đứng từ trong đối diện với cửa động, ánh sáng chiếu thẳng sẽ khiến họ không thể nhìn thấy thứ gì. Ánh sáng còn lại đều xuất phát từ những chiếc đèn pin chuyên dụng của cảnh sát. Như vậy, ở một mức độ nào đó, cảnh sát đã chiếm được ưu thế về tầm nhìn. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Hàn Hạo ra hiệu bằng tay. Mọi người cùng thay đổi đội hình. Hùng Nguyên đứng sau cùng để yểm trợ vòng ngoài. Cả đoàn người nhanh chóng, thận trọng tiến về hướng mỏ động. Ngược lại với trận thế căng thẳng của cả tiểu đội, trong ngoài động lại không hề xảy ra tình hình nào khác thường. Bốn người thuận lợi tiến vào trong động. Sau khi dùng ánh sáng đèn pin quét nhanh khắp một lượt, họ phát hiện ra ngoài người đàn ông bị trói nhìn thấy ban nãy trong mỏ động, không còn sự tồn tại của ai khác. Hồng Nguyên và Liễu Tùng cầm súng, đứng áp lưng vào nhau. Ánh sáng đèn pin chiếu ra hai hướng cửa động và phía sâu trong động, sẵn sàng thế trận. Theo như nhận định địa thế hiện trường, chỉ cần giữ chắc hai hướng này, những người ở vị trí phía trước mỏ động sẽ không gặp phải nguy cơ bị kẻ địch đột ngột đánh lén. Hàn Hạo và Doãn Kiếm sau khi được sự yểm hộ của đồng sự, cả hai cùng bước về phía người đàn ông bị trói. Dưới ánh sáng của đèn pin, gương mặt của người đàn ông đã hiện lên sáng tỏ. Đây là một nam giới chưa đầy 30 tuổi, râu tóc lòa xòa lởm chởm, hốc mắt lõm sâu, trông vô cùng tiều tụy và hao gầy. Nhưng qua gương mặt vẫn có thể nhận ra hắn chính là Bành Quảng Phúc, nghi phạm của vụ án bắn cảnh sát từng xuất hiện trong cuốn video. Nhìn thấy có người tiến vào mỏ động, Bành Quảng Phúc trợn trừng đôi mắt đỏ au, há miệng kêu gào những tiếng a a. Hai tay hắn bị dây thừng trói chặt, đồng thời cổ tay phải bị một chiếc còng tay khóa vào giàn giáo dùng để chống đỡ vách động, do đó không thể nhúc nhích được. Doãn Kiếm di chuyển ánh đèn pin vào vị trí miệng của Bành Quảng Phúc. Cậu nhìn thấy nửa chiếc lưỡi còn lại của hắn đang động đậy một cách vô ích trong chiếc miệng há to. không thể phát ra được bất cứ âm thanh tròn trịa nào. Doãn Kiếm nghiến răng. Anh hồi tưởng lại cảnh tượng đẫm máu trong cuốn băng video. Vì không muốn để cho Bành Quảng Phúc tiết lộ thông tin với cảnh sát, Zumanity đã cắt đầu lưỡi của đối phương. Cho đến khi tận mắt chứng kiến thảm trạng của nạn nhân, cho dù là cảnh sát, cậu cũng không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng dù sao, lúc này Bành Quảng Phúc cũng đã lọt vào tay cảnh sát. Cho dù hắn không còn lưỡi, cũng sẽ có cách khác để hắn trình bày những gì hắn biết. Lẽ nào Zumanity lại có thể vênh váo cho rằng cảnh sát không thể nào đưa được Bành Quảng Phúc ra khỏi mỏ động này? Nghĩ đến đây, Doãn Kiếm lại nảy sinh một cảm giác căm tức vì bị người khác coi thường và bỡn cợt. Còn cảm giác lúc này của Hàn Hạo thì lại hoàn toàn khác biệt với Doãn Kiếm. Đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bành Quảng Phúc. Ánh mắt đó như muốn chọc thủng hai lỗ mắt của đối phương. Đây là kẻ mà anh đã vất vả khổ sở tìm kiếm suốt một năm nay. Chính hắn đã đem lại cho anh nỗi sỉ nhục và đau đớn lớn nhất trong cuộc đời này. Cuối cùng, hắn cũng đã xuất hiện trước mặt anh. Anh chỉ hận một nỗi không thể nào thiêu dụi hắn trong ngọn lửa hừng hực căm hận của mình. Anh bắt buộc phải kìm nén ngọn lửa đang rừng rực cháy trong lòng mình. Nhiệm vụ hiện tại của cả đội chính là đưa Bành Quảng Phúc an toàn trở về, đồng nghĩa với việc giành được thắng lợi trong cuộc chiến đối đầu với Zumanity. Bành Quảng Phúc rõ ràng cũng hiểu rằng mấy người cảnh sát này xuất hiện trong mỏ động chính là niềm hy vọng để hắn tiếp tục sống sót. Bản thân hắn đã bị nỗi đau đớn dày vò đến sức cùng lực kiệt. Lúc này lại dậy lên chút tinh thần cuối cùng, hắn phát ra những tiếng kêu a a khản đặc, hai mắt lấp láy nỗi khát khao cuộc sống. Hàn Hạo ép mình bình tĩnh lại, sau đó dặn dò Doãn Kiếm: cậu hãy đến xem còng tay đó có thể mở ra được không. Giọng nói của Hàn Hạo dường như đã khiến Bành Quảng Phúc nhớ ra được điều gì. Cả cơ thể hắn chợt rùng mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hàn Hạo. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn pin chiếu tới, hắn dần dần nhìn rõ khuôn mặt đối phương, đồng thời kết hợp với đoạn ký ức nào đó của mình. Một năm trước, cũng là một buổi đêm u tối, từng có một cuộc đối đầu, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đã để lại ấn tượng không thể nào phai nhạt. Giọng nói quen thuộc đó, gương mặt quen thuộc đó, thật không ngờ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Niềm hy vọng trên khuôn mặt Bành Quảng Phúc lập tức chuyển thành nỗi kinh ngạc sững sờ, rồi lại từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Hắn há to miệng, gốc lưỡi xấu xí rung động, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hàn Hạo cười nhạt hừ một tiếng, bước lên trước một bước, giơ tay trái ra túm lấy tóc Bành Quảng Phúc. Hắn ta bị ép ngẩng đầu, dồn vào trạng thái nhìn thẳng vào người cảnh sát cao lớn trước mặt. Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói thâm nghiêm như đâm xuyên vào xương tủy của đối phương: mày nhận ra tao không? Mày bắt buộc phải trả giá cho tội danh một năm trước của mày. Ánh mắt Bành Quảng Phúc sợ hãi chớp chớp mấy cái, sau đó gào thét a a a mấy tiếng, giọng điệu vô cùng kinh hãi và hoảng hốt, như thể đang cầu xin đối phương tha mạng, lại như nóng lòng muốn nói ra điều gì đó. Hắn ta muốn nói điều gì đấy? Nếu như bây giờ để hắn chọn lựa giữa một Hàn Hạo rực lửa phẫn nộ và một Zumanity đáng sợ, người nào sẽ khiến hắn cảm thấy hãi hùng hơn? Đội trưởng Hàn, chiếc còng tay này hơi kỳ quái. Lời nói của Doãn Kiếm khiến cho tư duy của Hàn Hạo thoát khỏi nỗi đau quá khứ, quay trở lại tình cảnh thực tại. Anh thả Bành Quảng Phúc ra, nhìn về phía người trợ lý của mình. Doãn Kiếm lại bổ sung thêm một câu: em không tìm thấy lối khóa ở đâu cả. Hồng Nguyên phụ trách cảnh giới nghe thấy vậy, lập tức ra lệnh cho đội viên cấp dưới của mình: Liễu Tùng, cậu ấy đổi chỗ cho Doãn Kiếm. Công việc mở khóa chính là tuyệt chiêu của Liễu Tùng. Doãn Kiếm cũng hiểu ý, lập tức đổi vị trí với Liễu Tùng. Liễu Tùng bước lên trước, bắt đầu nghiên cứu chiếc còng tay đang khóa chặt tay Bành Quảng Phúc. Không giống với những chiếc còng tay thông thường khác, độ dày vòng tròn của chiếc còng tay này rất rộng và thô, vòng vào cổ tay Bành Quảng Phúc, trông giống như một chiếc vòng tay được đặt riêng để bảo vệ phần cổ tay khi vận động thể dục thể thao. Chiếc vòng còn lại thì khóa chặt vào một giàn giáo. Giàn giáo này được xây dựng để làm giá đỡ cho mỏ động. Kết cấu của nó hết sức phức tạp. Những điểm then chốt đều bị đinh tán vít chặt vào trong vách đá, không thể nào tháo dỡ ra được. Muốn đưa Bành Quảng Phúc đi, bắt buộc phải mở được khóa cổng. Nhưng đúng như Doãn Kiếm nói, không tìm thấy lỗ khóa nào trên cổng tay cả. Ngược lại, còn có một sợi dây điện to bằng chiếc đũa kết dính vào trong cổng tay. Liễu Tùng chậm rãi nói, đây là khóa cổng điện tử. Thứ này không cần mở bằng chìa khóa. Chúng ta phải tìm được công tắc đóng mở điện tử của nó. Tức là cần phải có một chiếc điều khiển từ xa phải không? Hồng Nguyên đứng gần đó cho mày hỏi. Anh biết rất rõ năng lực của Liễu Tùng. Chỉ cần là khóa cơ khí, anh ta đều chỉ cần sợi dây thép là có thể mở được ngay. Nhưng đây lại là khóa điện tử. Nếu như chiếc điều khiển từ xa đang nằm trong tay Zumanity, thì việc họ muốn mở khóa ngay tại hiện trường sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng tình hình có vẻ lạc quan hơn những gì Hùng Nguyên nghĩ. Chắc không cần điều khiển từ xa. Đây là khóa điện tử, có dây, công tắc kiểm soát. Có lẽ là ở đầu dây điện bên kia. Liễu Tùng vừa nói, vừa lấy đèn pin chiếu rọi tìm kiếm điểm tận cùng của đường dây điện. Đường dây đó được gắn cố định trong giàn giáo, rồi kéo dài vào sâu khoảng 10 mét phía trong mỏ động. Khi đến chỗ quảnh, không ngờ là vẫn không nhìn thấy điểm tận cùng. Liễu Tùng chỉ vào góc quảnh nơi đường dây điện biến mất, xin ý kiến Hàn Hạo. Tôi qua đó xem sao. Hàn Hạo thoáng trầm ngâm rồi nói, không được hành động một mình. Thế này đi, đội trưởng Hùng, anh và Liễu Tùng cùng đi xem. Ở đây có tôi và Doãn Kiếm canh giữ. Nhưng Hùng Nguyên lại từ chối sự sắp xếp của Hàn Hạo. Không, theo những kế hoạch đã định sẵn từ đầu của chúng ta, sau khi phát hiện ra mục tiêu, nhiệm vụ của tôi chính là canh giữ, bảo vệ sự an toàn của mục tiêu. Bất kể xảy ra tình huống nào, tôi đều không được phép rời khỏi mục tiêu nửa bước. Hàn Hạo gật đầu chấp thuận. Anh biết, trong hành động lần trước, do Hàn Thiếu Hồng đã rời khỏi phạm vi bảo vệ của Hùng Nguyên, nên mới bị Zumanity giết hại. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm luôn canh cánh trong lòng về sự sơ suất của mình. Cho nên, anh kiên quyết không thể để xảy ra tình hình tương tự nữa. Hàn Hạo lên tiếng điều chỉnh mệnh lệnh của mình. Doãn Kiếm, vậy cậu và Liễu Tùng cùng đi đi. Chú ý an toàn. Bật máy bộ đàm. Luôn giữ liên lạc. Tuân lệnh. Doãn Kiếm đáp lời rành rọt. Mặc dù nhìn bộ dạng cậu mang một vẻ thư sinh nho nhã, cậu cũng thường xuyên bị Hàn Hạo giáo huấn trách mắng. Nhưng khi thi hành nhiệm vụ, cậu vẫn là một người cử khôi trong đội cảnh sát. Doãn Kiếm và Liễu Tùng cùng yểm hộ cho nhau, lần theo đường dây điện đi vào phía sâu trong mỏ động. Chỉ một lát sau đã đi qua ngã rẽ, biến mất khỏi tầm nhìn của Hàn Hạo. Lúc này, việc canh giữ ở cửa động chỉ còn lại hai người Hàn Hạo và Hùng Nguyên. Ánh mắt Hùng Nguyên cảnh giác liên tục đảo để có thể quan sát phạm vi rộng hơn. Còn Hàn Hạo thì lại lôi ra một bộ còng khác, khóa tiếp cổ tay Bành Quảng Phúc vào giàn giáo, đề phòng việc Liễu Tùng tìm được công tắc và mở còng tay điện tử. Bành Quảng Phúc lại gây ra chuyện phiền phức không đáng có. Doãn Kiếm và Liễu Tùng đi qua ngã rẽ của mỏ động, nhưng họ vẫn nhìn thấy đường dây điện vẫn kéo dài lê thê, không thấy điểm tận cùng. Hai người thận trọng lần mò bước lên, rồi lại đi thêm khoảng 20-30 mét nữa thì đến một chỗ khá rộng rãi trong động. Đây có vẻ như là một căn phòng nhỏ, chiều rộng khoảng hơn 10 mét vuông. Trên tường lại xuất hiện 3 cánh cửa động riêng biệt, mỗi cái đều dẫn đến một hướng khác nhau. Trong mỏ động, việc đào động huyệt đều căn cứ theo hướng mạch quặng. Hai bọn họ đều biết điều này, cho nên sự phân tách địa hình này cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, 3 cửa động khiến cho bọn họ gặp khó khăn khi lần theo đường dây dẫn đến công tắc của còng tay điện tử. Trong phòng nhỏ, sợi dây điện to bằng chiếc đũa đã bị lột vỏ ngoài, lộ ra 3 đường dây điện khá nhỏ. 3 đường dây điện này lại men theo giàn giáo tiến vào 3 động huyệt. Hơn nữa, đường dây nhỏ này không còn dính chặt vào giàn giáo nữa, mà lại chui hẳn vào lõi sắt, khiến cho việc nắm bắt đường đi của nó càng khó. Doãn Kiếm hỏi Liễu Tùng, tại sao lại như vậy nhỉ? Sao lại biến thành ba đường như vậy? Có thể có hai sợi dây là giả. Liễu Tùng nói ra suy đoán của mình. Sau đó cậu báo cáo tình hình và máy bộ đàm cho Hàn Hạo và Hùng Nguyên. Hàn Hạo cũng tán thành với suy đoán của Liễu Tùng. Điều này có nghĩa là trong ba đường dây điện, chỉ có một sợi là đi đến công tắc điện tử thật, còn hai đường dây kia là giả. Sau khi bàn bạc sơ qua với Hàn Hạo, Hồng Nguyên ra lệnh cho Doãn Kiếm và Liễu Tùng không được tách nhau ra, mà hai người phải đi cùng nhau, lần lượt tìm kiếm điểm cuối của cả ba đường dây đó. Nếu như tìm thấy công tắc, thì lại tiếp tục lần lượt thử. Dù sao, đường dây điện này chỉ gắn kết với còng tay, chứ không phải bom mìn. Cho dù ấn vào công tắc giả, thì cũng không gây ra hậu quả quá lớn. Doãn Kiếm và Liễu Tùng hành động theo mệnh lệnh. Đầu tiên, họ bước vào động huyệt phía bên trái. Bởi vì đường dây điện được ẩn trong ống thép, nên họ chỉ có thể lần theo ống thép đó để đi lên trước. Ở điểm tận cùng của ống thép, đường dây điện thò ra ngoài, nhưng ngay lập tức lại chui ngay vào ống thép gần đó. Điều này cứ lặp đi lặp lại vài lần. Hai người càng bước càng vào sâu trong động huyệt. Sau khoảng 40-50 mét, hai người bọn họ mừng rỡ khi nhìn thấy một thiết bị điện tử hình tròn được gắn chặt vào miệng ống thép. Ở giữa thiết bị này có một nút công tắc. Mặc dù bị chìm ở trong ống thép, nhưng chỉ cần thò ngón tay vào là có thể sờ tới. Doãn Kiếm giữ vững tư thế cảnh giác. Liễu Tùng thì lại quỳ xuống quan sát tỉ mỉ một hồi, sau đó báo vào bộ đàm. Chúng tôi đã tìm thấy công tắc ở cuối một đường dây. Ở đây có một thiết bị phát tín hiệu. Ấn nút công tắc có thể sẽ phát ra tín hiệu điện có tần số nhất định. Nếu như tần số tín hiệu này phù hợp với thiết bị của còng tay, thì còng tay sẽ được mở ra. Hồng Nguyên và Hàn Hạo đang đứng canh giữ ở cửa mỏ động, nhìn nhau một lát, sau đó ra lệnh. Tốt lắm, cậu hãy ấn công tắc đi. Đã rõ. Giọng nói của Liễu Tùng vang lên trong máy bộ đàm. Cùng lúc đó, Hồng Nguyên và Hàn Hạo nhìn thấy đèn xanh trên còng tay điện tử sáng lấp lánh. Nhưng còng tay vẫn không hề thay đổi. Nó vẫn khóa chặt cổ tay Bành Quảng Phúc. Hồng Nguyên tiến lại gần. Anh quan sát tỉ mỉ vị trí đèn xanh nhấp nháy. Phát hiện trong khu vực đó có một dãy đèn tín hiệu. Điều này đã chứng thực suy đoán của anh và Liễu Tùng. Trong ba đường dây điện, có hai đường là giả. Một đường sẽ kết nối với công tắc hữu hiệu, đồng thời đối ứng với một chiếc đèn trên còng tay. Chỉ khi chiếc đèn chuẩn xác sáng lên, thì còng tay mới có thể mở ra được. Hùng Nguyên và Hàn Hạo tiếp tục ra lệnh. Lập tức tìm kiếm và ấn công tắc thứ hai. Doãn Kiếm và Liễu Tùng cũng không dám nấn ná thêm. Họ lập tức quay trở lại vị trí phân chia ba cửa động, đồng thời lần theo đường dây điện thứ hai tiếp tục đi. Sau khi lần theo 40-50 mét, họ cũng tìm thấy một máy thiết bị phát tín hiệu tương tự ở miệng một ống thép. Liễu Tùng sau khi hội báo lại tiếp tục ấn công tắc. Ở cửa động, một nút đèn xanh khác lại lóe sáng, nhưng chiếc còng tay này vẫn không hề suy chuyển. Đi tìm công tắc thứ ba đi. Hồng Nguyên lập tức ra lệnh, nhưng trong lòng anh lại thoáng một chút đắn đo. Tỷ lệ xác suất 2/3 vẫn không trúng. Lẽ nào đây chỉ là vấn đề may rồi? Mấy phút sau, hai người tiếp tục tìm thấy thiết bị phát tín hiệu cuối cùng. Sau khi Liễu Tùng ấn công tắc, tình hình lại diễn ra tương tự. Đèn xanh vẫn lóe sáng, nhưng chiếc còng vẫn không hề nhúc nhích. Hùng Nguyên và Hàn Hạo nhìn nhau, sắc mặt lộ ra sự băn khoăn không thể nào hiểu nổi. Lẽ nào cả ba sợi dây đều là dây giả? Zumanity bố trí nên sự huyễn hoặc này là có ý định gì? Đúng lúc này, trong máy bộ đàm lại phát ra giọng nói của Liễu Tùng. Có thể chúng ta đã phán đoán sai rồi. Trong ba sợi dây này, không có sợi nào là giả cả. Không có sợi nào là giả. Cậu nói thế là có ý gì? Mỗi lần ấn công tắc, đèn xanh đều sáng lên. Điều này chứng tỏ các công tắc đó đều có tác dụng. Như vậy có nghĩa là cả ba chiếc đèn phải cùng đồng thời sáng lên, thì còng tay mới mở ra được. Nghe Liễu Tùng nói như vậy, trong lòng Hùng Nguyên đột nhiên như bừng tỉnh. Trong thiết kế tín hiệu điện tử, đèn xanh là biểu thị thành công, đèn đỏ là biểu thị thất bại. Đây là quy tắc thông dụng trên toàn thế giới. Có thể tưởng tượng, nếu như cả ba chiếc đèn xanh này đều đồng thời sáng lên, thì chiếc còng này sẽ được mở ra. Hồng Nguyên lập tức hưng phấn ra lệnh. Vậy thì các cậu hãy ấn nút cùng lúc với cả ba chiếc máy đó xem sao. Chúng tôi không làm nổi điều này đâu. Ba công tắc đó nằm ở ba vị trí khác nhau. Ít nhất cần phải có ba người mới có thể đồng thời ấn được chúng. Những lời Liễu Tùng nói đúng là khó khăn lớn nhất mà cậu và Doãn Kiếm đang phải đối mặt. Ba công tắc tách rời nhau ở ba nhánh của mỏ động. Hơn nữa, tất cả các công tắc lại cần phải dồn sức mới có thể kích thích phản ứng được vì có tính đàn hồi. Máy phát tín hiệu lại bị gắn sâu vào trong ống thép, vốn không thể di chuyển được. Muốn cùng lúc kích thích phản ứng cả ba công tắc, thì ngoài việc phải có ba người đi đến ba động huyệt khác nhau, sẽ không còn cách nào khác. Thông qua lời miêu tả của Liễu Tục, Hàn Hạo và Hùng Nguyên nhanh chóng hiểu được tình hình mà họ đang phải đối diện. Sắc mặt bọn họ lúc này trở nên vô cùng nặng nề. Hàn Hạo cười đau khổ. Cảnh sát chỉ có thể điều động 4 người tham gia. Giờ thì chúng ta có thể hiểu được vì sao hắn lại lập nên quy tắc trò chơi này rồi. Đúng vậy. Tâm kế nham hiểm của Zumanity lúc này đây đã lộ rõ chân tướng. Muốn mở được khóa còng tay cho Bành Quảng Phúc thì phía cảnh sát bắt buộc phải điều 3 người đến 3 vùng đặt thiết bị công tắc khác nhau. Cộng thêm với việc Bành Quảng Phúc cần có người bảo vệ. Điều đó có nghĩa là tổ 4 người của cảnh sát bắt buộc phải tan rã. Mỗi người đều phải độc lập hành động ở trong hoàn cảnh bất lợi. Hồng Nguyên nhìn Hàn Hạo và đề nghị. Hãy bảo hai người bọn họ quay trở lại đi. Mục đích của hắn đã quá rõ. Chúng ta không thể hành động theo kế của hắn. Nếu không, sẽ càng lúc càng bị động. 4 người chúng ta cứ canh giữ ở đây, sau đó xin cứu viện. Rõ ràng, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Dù sao, Bành Quảng Phúc cũng đang nằm trong tầm kiểm soát của cả đội. Họ đã không còn lý do gì để tuân thủ quy tắc mà Zumanity đã đặt ra. Việc cố thủ chờ cứu viện, mặc dù hơi kém cỏi, nhưng quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình. Nhưng sự việc lại không hề đơn giản như Hùng Nguyên nghĩ. Giọng của Liễu Tùng dồn dập tỏ vẻ nghiêm trọng. Đợi đã, lại có tình hình mới. Chúng tôi tìm thấy một tờ giấy bên cạnh thiết bị tín hiệu. Trên đó có lời nhắn, ký tên Zumanity. Hùng Nguyên lập tức truy hỏi. Hắn viết gì thế? Hắn nói là đã gài một quả bom ở trong mỏ động. Thời gian nổ được cài vào đúng 1 giờ sáng ngày 25. Liễu Tục vừa dứt lời, 4 người gần như đồng thời giơ tay xem đồng hồ. Thời gian lúc này đã là 0 giờ 45 phút ngày 25. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán từng người. Trong tình hình này, không ai dám coi lời nhắn của Zumanity là trò đùa. Cho nên thời gian dành cho đội chỉ còn 15 phút nữa. Nếu như sau 15 phút họ không rời khỏi đó, vậy thì tất cả thành viên trong đội cùng với Bành Quảng Phúc sẽ bị nuốt chửng trong mỏ động. Phương án cố thủ chờ cứu viện cũng vì thế mà không thể nào thực hiện được. Bây giờ họ cần phải làm như thế nào? Gỡ bom mìn ngay tại hiện trường sao? Mặc dù Hùng Nguyên và mọi người đều có khả năng gỡ bom, nhưng địa hình trong mỏ động thực sự quá phức tạp. Không thể biết được Zumanity gài bom ở chỗ nào. Vỉa than dưới chân, khe hở trên bức vách động, đống phế liệu, thậm chí là ống thép giàn giáo đều có thể là nơi cất giấu bom. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, việc tìm thấy quả bom vốn là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Ngay cả quả bom còn không tìm thấy thì gỡ nó như thế nào đấy? Cho nên ý tưởng gỡ bom ngay tại hiện trường vượt xẹt qua não mọi người. Chưa ai kịp lên tiếng đề xuất đã lập tức tự bị phủ định ngay. Họ chỉ có duy nhất một con đường để đi, bắt buộc phải rời khỏi mỏ động trước 1 giờ sáng. Thế mà chỉ ít trước, họ còn cố gắng hoàn thành mục tiêu tác chiến đã đặt ra, đưa Bành Quảng Phúc an toàn rời khỏi chốn này. Bầu không khí chìm trong khoảng lặng. Doãn Kiếm và Liễu Tùng nín thở chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Hàn Hạo và Hồng Nguyên thì chau mày nhìn nhau. Trí não bọn họ liên tục chuyển động nhằm tìm kiếm đối sách ứng phó với tình huống căng thẳng này. Khoảng 5-6 phút sau, Hồng Nguyên hạ quyết tâm nói: Hãy thử lần cuối cùng đi, vẫn còn kịp thời gian. Chúng ta cùng đồng thời ấn 3 nút công tắc đó. Nếu như vẫn không thể mở được còng tay, anh Đích nhìn Bành Quảng Phúc, vậy thì chỉ có thể hy sinh bàn tay của hắn thôi. Bành Quảng Phúc dường như hiểu rõ hàm ý trong lời nói của đối phương. Nếu như lần này vẫn không mở được còng tay, vậy thì cảnh sát không thể không chặt đứt cổ tay hắn để đem hắn đi. Bành Quảng Phúc kinh hãi nhìn con dao giã chiến sắc nhọn gài thắt lưng Hồng Nguyên, trong miệng phát ra những tiếng hơ hơ không đồng ý, đồng thời ấn ba nút công tắc. Tư duy của Hàn Hạo đang quẩn quanh giữa mấy chữ này. Anh biết việc này có nghĩa là bốn thành viên trong tổ sẽ phải tách ra độc lập. Đây chính là cục diện mà Zumanity đã giải công thiết kế nên. Lẽ nào anh phải làm theo từng bước kế hoạch mà đối phương đã hoạch định sẵn? Nhưng đã đến nước này, anh cũng còn có lựa chọn nào tốt hơn nữa đây? Thời gian lặng lẽ trôi đi. Giờ phút này, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá. Anh đã không còn có cơ hội để chờ đợi, không còn cơ hội để suy ngẫm. Anh bắt buộc phải đưa ra quyết định. Anh gật đầu với Hùng Nguyên, biểu hiện tán thành ý kiến của đối phương. Sau đó anh lại nói, anh hãy đi tiếp viện cho họ, tôi sẽ canh giữ ở đây. Không, tôi bắt buộc phải canh giữ mục tiêu, đây là nhiệm vụ của tôi. Hùng Nguyên từ chối một cách thẳng thừng. Anh biết rất rõ, bất luận Zumanity có kế hoạch thế nào, hành động ra sao, mục tiêu cần giải quyết cuối cùng của hắn vẫn là Bành Quảng Phúc. Cho nên canh giữ Bành Quảng Phúc là nhiệm vụ quan trọng nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ này, anh quyết không thể giao phó cho người khác. Hàn Hạo há miệng, hình như vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt kiên định của đối phương khiến anh phải im lặng. Hàn Hạo biết lần này Hùng Nguyên đã hạ quyết tâm lớn, bất luận thế nào cũng không rời khỏi Bành Quảng Phúc nửa bước. Cho dù anh có lấy thân phận là tổ trưởng tổ chuyên án ra lệnh, e rằng cũng không thể thay đổi được quyết định của đối phương. Hàn Hạo bất lực thở dài. Sau đó anh vỗ vai Hùng Nguyên nói, cẩn thận. Hàn Hạo không phải là người dễ dàng để lộ tình cảm, nhưng khi anh nói ra hai chữ cẩn thận, hai chữ nghe thì có vẻ bình thường nhưng lại bao hàm rất nhiều cảm xúc. Hùng Nguyên khẽ xúc động nói, yên tâm đi, có tôi ở đây, hắn sẽ không có cơ hội để tiếp cận. Trong lời nói hùng hồn của anh tràn đầy năng lượng, cũng tràn đầy sự tự tin. Đúng vậy, với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, thực lực của Hùng Nguyên là điều không thể nghi ngờ. Có anh canh giữ mục tiêu, cho dù là kẻ địch hung dữ nhất thì cũng có thể làm được gì chứ. Hàn Hạo gật đầu. Cuối cùng anh nhìn thẳng Hùng Nguyên một cái, quay người bước đi. Sau khi rời khỏi cửa mỏ động, Hàn Hạo bước nhanh. Thời gian đối với anh vô cùng quan trọng, anh không được ngừng lại một giây phút nào. Anh nhanh chóng chạy đến căn phòng nhỏ nơi có ba cửa động huyệt. Anh thở dốc, dùng đèn pin quét khắp xung quanh một lượt, quan sát địa hình nơi đây. Đúng lúc đó, một bóng đen đột nhiên chui từ một động huyệt bên cạnh anh. Hàn Hạo giật mình, lập tức né tránh, đồng thời thúc cùi chỏ về phía đối phương. Bóng đen hai tay kiềm chặt, chặn thế tiến công của Hàn Hạo, đồng thời nói nhỏ, đội trưởng Hàn, là tôi. Hàn Hạo nhận ra giọng nói của Doãn Kiếm, thở phào nhẹ nhõm của trách, cậu sao thế, tối đen như mực còn lao ra ngoài làm gì? Đèn pin của em bị hỏng. Lời nói của Doãn Kiếm rất ủ ê, trong tay cậu đang cầm một chiếc bật lửa, xem ra chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt này. Hỏng thật không đúng lúc. Nhưng lúc này thời gian cấp bách, cả hai người không có thời gian để lấn cấn vấn đề này. Hàn Hạo lên tiếng hỏi, Thiếu Tùng đâu? Doãn Kiếm chỉ về phía sau, cậu ấy đang canh trong động này, còn có hai cái động, mỗi người chúng ta phải vào một cái. Tôi vào cái ở giữa, cậu đi vào cái bên cạnh. Sau khi vào vị trí, liên hệ qua máy bộ đàm. Chú ý an toàn. Tuân lệnh. Sau khi phân công xong, hai người không nói thêm gì nữa. Mỗi người tự tiến vào trong động, lần theo đường dây điện tìm công tắc. Không lâu sau, Hàn Hạo thuận lợi phát hiện ra mục tiêu, đồng thời phát tín hiệu đã vào vị trí thông qua máy bộ đàm. Tuy là lần thứ hai, nhưng động tác của Doãn Kiếm lại chậm hơn Hàn Hạo nhiều. chắc là do ánh sáng không được đủ, cho nên đã làm lỡ chút thời gian. Nhưng tín hiệu Doãn Kiếm đã vào vị trí, cuối cùng cũng chuyển tới. Lúc này đã là 0 giờ 52 phút. Liễu Tùng lúc này trở thành chỉ huy của cả ba người nói: "Các anh hãy nghe tín hiệu của tôi. Khi tôi đếm đến 3, chúng ta cùng ấn, sau đó giữ nguyên 5 giây. 1, 2, 3. Cùng lúc với tín hiệu Liễu Tùng phát ra, ba người ở ba động cùng ấn nút công tắc mình canh giữ. Đồng thời, Hàn Hạo cũng vội vàng hỏi: "Đội trưởng Hùng, tình hình thế nào?" Không có tiếng trả lời của Hùng Nguyên. "Đội trưởng Hùng, đội trưởng Hùng!" Hàn Hạo lại gọi 2 lần, nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp. Một thứ dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng mỗi người. Liễu Tùng lo lắng hỏi: "Đủ thời gian rồi, chúng ta mau rút lui thôi." Ngay sau đó, cậu là người đầu tiên lao ra khỏi động huyệt. Cậu đã đi theo Hùng Nguyên nhiều năm, cậu biết rất rõ tình hình khác lạ này hoàn toàn không bình thường. Trong lòng lo lắng như có lửa thiêu. Hàn Hạo sau khi chạy ra khỏi nhánh động, anh theo sát Liễu Tùng lao ra phía cửa. Họ chạy sát nhau. Sau đó, cả hai cùng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Ánh đèn pin lập tức lay động, chiếu sáng một hình ảnh thảm thương. Chiếc cổng tay điện tử khóa Bành Quảng Phúc đã được mở ra. Nhưng Bành Quảng Phúc vẫn không có được sự tự do. Hắn mềm nhũn người, ngã vật dựa vào giàn giáo. Ở cổ trào ra một lượng máu lớn, không nhìn thấy dấu tích của chút sự sống nào trên cơ thể hắn. Và một hình ảnh khác lại khiến cho Liễu Tùng gần như sụp đổ. Cách thi thể Bành Quảng Phúc khoảng 3 mét, Hùng Nguyên ngửa mặt nằm sõng soài dưới đất. Người đội trưởng tráng kiện của đội cảnh sát đặc nhiệm đang gắng sức giữ chặt lấy yết hầu của mình, nhưng cùng với nhịp thở dồn dập của anh, từng luồng máu tươi vẫn liên tục trào qua các kẽ ngón tay, không thể nào ngăn lại được. "Đội trưởng!" Liễu Tùng kêu lên đau đớn. Cậu chạy vội lên trước, quỳ 2 chân xuống đất, ôm Hùng Nguyên vào lòng. Hùng Nguyên vẫn còn lưu lại chút thần trí mơ màng. Anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy cấp dưới thân tín của mình thoáng lộ ra thần sắc như được an ủi. Sau đó anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng hơi thở của anh vừa đến chỗ yết hầu liền bị chặn lại, bởi vì ở đó hiện rõ lên một vết dao cứa đáng sợ. Anh đã không thể nào đưa rung động của luồng khí chuyển tới dây thanh quản, chỉ có thể tích tụ từng bong bóng máu dồn tụ lại nơi vết thương. Hàn Hạo thoạt đầu ngẩn người, tiếp đến anh cũng quỳ xuống bên cạnh Hùng Nguyên. Sau khi nhìn rõ tình trạng thê thảm của Hùng Nguyên, anh đau khổ nhắm mắt lại, hình như không nỡ nhìn. Đồng thời anh run rẩy nói: Đội trưởng Hùng." Hùng Nguyên chỉ nghe thấy giọng nói của Hàn Hạo, ánh mắt vốn đã tối sầm của anh lại cố gắng sáng rực lên một cái. Sau đó anh dùng tàn lực cuối cùng ngẩng đầu lên, hai tay nắm lấy cánh tay của Hàn Hạo. Đường gân trên cổ tay nổi rõ mồn một. Hàn Hạo quay đầu lại, nhìn thẳng vào Hùng Nguyên. Ánh mắt của Hùng Nguyên như có một ma lực cắm sâu vào trong tâm hồn của Hàn Hạo. Đột nhiên, Hàn Hạo hình như nhận ra điều gì đó. Anh ghé sát tai vào bên miệng của Hùng Nguyên vội hỏi: "Anh muốn nói điều gì?" Hùng Nguyên phát ra những âm thanh hơ hơ, nhưng không thể nào hình thành được lời nói nào. Từ vết thương nơi yết hầu của anh, từng bong bóng máu cứ thế dồn lên, sau đó lại bị vỡ tung. Cùng lúc đó, máu cứ liên tục trào ra. Xem ra lưỡi dao đó đã cắt đứt động mạch cổ của Hùng Nguyên. Đây đúng là thủ pháp mà Jumenudi đã dùng khi giết chết Hàn Tiếu Hồng, không chút tiếng động. Nhưng một dao là đủ chí mạng, không để lại cho nạn nhân bất cứ cơ hội sống sót nào. Lúc này Doãn Kiếm cũng vội chạy trở lại cửa mỏ đông. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc đến ngẩn người. Cậu đờ đẫn đứng ở vị trí cách đó 3-4 mét, rồi như chợt bừng tỉnh, vội hỏi: Chuyện này là thế nào?" Hàn Hạo chợt chửi thề một câu: "Mẹ kiếp, còn ngẩn người ra làm gì? Mau lái xe, lái xe!" Lúc này Doãn Kiếm mới định thần lại. Cậu cắn chặt răng lao đến xe cảnh sát đang đỗ bên ngoài động. Hàn Hạo và Liễu Tùng cùng hợp lực khiêng Hùng Nguyên chỉ còn thở thoi thóp đi ra sau. Doãn Kiếm chui vào ghế lái. Trong khoảnh khắc cậu khởi động xe, Hàn Hạo và Liễu Tùng cùng đi đến, đặt Thục Nguyên ở hàng ghế sau. Đội trưởng Hàn, đi đến bệnh viện nào? Doãn Kiếm trong lúc hoảng loạn đã mất đi chủ kiến, thậm chí còn không nhớ ra đường trở về khu vực nội thành. Cậu chỉ biết nắm chặt vô lăng, mồ hôi từng đợt túa ra từ kẽ hở các ngón tay. Hàn Hạo không trả lời. Lúc này anh đang ngẩn người nhìn Hùng Nguyên nằm trong lòng mình. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đã nhắm nghiền mắt lại. Nơi yết hầu cũng không thấy nổi lên bong bóng máu nữa. Điều này chứng tỏ anh cũng đã ngừng thở. Liễu Tùng giơ ngón tay trỏ bên tay phải ra, run rẩy đưa đến dưới lỗ mũi của Hùng Nguyên. Anh không còn cảm nhận thấy sự sống nữa. Sau khi ngơ ngác giây lát, Liễu Tùng đột nhiên nhảy dựng lên, giống như một con sư tử nổi giận. Khốn nạn! Mẹ mày! Thằng khốn nạn! Cậu điên cuồng gào thét, giọng nói run rẩy như sắp khóc. Sau đó, cậu vung vẩy khẩu súng, định nhảy xuống khỏi xe. Hàn Hạo chồm người giữ Liễu Tùng ở lại trong xe. Đồng thời, anh quay sang hét lên với Doãn Kiếm. Mau lái xe! Còn đợi gì nữa? Sắp nổ rồi! Doãn Kiếm như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Chỉ trong một khoảnh khắc nữa sẽ đến thời điểm 1 giờ. Cậu vội vàng vào số, nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe cảnh sát sau khi lượn nửa vòng trước mỏ động, vội vã lao nhanh khỏi con đường núi ngoằn nghèo giống như hỏa tiễn. Liễu Tùng vẫn gầm lên như điên dại. Để tôi xuống xe! Tôi phải đi tìm hắn! Tôi phải giết chết hắn! Hàn Hạo ra sức để chặt cậu ta xuống. Xe cảnh sát vẫn tiếp tục lao đi càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, cậu từ bỏ việc giãy giụa mà bắt đầu gào khóc. Hàn Hạo thừa người ngồi ở buồng phía sau xe. Ở cách anh không xa, cơ thể của Hùng Nguyên vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Nhưng người đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm dũng mãnh này đã không thể nào mở mắt ra được nữa. Giây lát sau, Hàn Hạo dùng hai bàn tay túm lấy tóc mình, thét lên những tiếng trầm buồn bị nỗi đau đè nén. Cùng với tiếng thét của Hàn Hạo, từ trong mỏ động phát ra một tiếng nổ vang nhức óc. Trong cơn chấn động và ánh lửa bập bùng, lớp than đá sụp đổ tích đầy nơi cửa động. Xác Bành Quảng Phúc cùng tất cả những dấu vết manh mối tại hiện trường cũng đều bị chôn vùi